Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chúng ta tiếp tục đến với diễn biến của tập 12 Bắc Tống Phong Lưu. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Đừng quên để lại một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe hết từng tập truyện. Quý vị và các bạn cũng có thể donate ủng hộ kênh Động Viên Đình Duy theo số tài khoản được ghi ở phần mô tả. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây chúng ta cùng đến với tập 12 Bắc Tống Phong Lưu. Lý Kỳ quả thực không dám tin vào tai mình. Tùy tiện tìm vài dân chạy nạn, người người đều mang tuyệt kỹ, còn mẹ nó thật là may mắn. Lý Kỳ không tin mình lại may mắn như vậy, nhíu mày suy nghĩ, đột nhiên hỏi: Bạch Đương Tử đã từng hỏi về công việc của mọi người? Điền Tử Mộc không biết vì sao Lý Kỳ lại hỏi như vậy, nhưng ông ta không dám nói dối, gật đầu đáp: Có, hôm qua Bạch Đương Tử cũng hỏi qua vấn đề này. Quả nhiên. Ánh mắt của Lý Kỳ thoáng nhìn ra bên ngoài, trong lòng đầy cắn rứt. Xem ra mình đã lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử. Lý Kỳ âm thầm cười khổ, nhưng Bạch Đương Tử đã giúp hắn chọn lựa ra nhóm tài ba dị sĩ này. Nếu để đấy không cần, lại cô phụ tâm ý của nàng. Đúng lúc đó thì Túy Tiên Cơ đang cần trang hoàng lại, chẳng có lý do gì lãng phí tài nguyên, bỏ đấy không cần. Bởi vậy, Lý Kỳ liền nói chuyện Túy Tiên Cơ đang cần trang hoàng cho mấy người bọn họ, rồi mời bọn họ xuất thủ tương trợ. Mấy người Điền Thợ Mộc đang lo lắng không có cơ hội báo đáp Lý Kỳ, hiện tại vừa nghe hắn nói như vậy, không cần suy nghĩ liền đáp ứng, ngay cả tiền công cũng không đòi hỏi, chỉ cần cho ăn cho ở là đủ. Ai, mấy người này lại giúp kẻ vắt cổ chảy ra nước tiết kiệm được một khoản. Vô duyên vô cớ có thêm lao động trong tay, tâm tình của Lý Kỳ rất tốt. Nói chuyện phiếm với bọn họ được một lúc, liền bảo bọn họ thu thập hành lý, chúng mình cùng tới Túy Tiên Cư luôn. Giao phó xong, Lý Kỳ đi ra khỏi phòng. Trông thấy Bạch Tiền Dạ chính là đang chăm chú dạy đám hài tử biết chữ, liền không quấy rầy nàng nữa, ngồi chồm hổm một bên dự thính. Một lát sau, Bạch Tiền Dạ cảm thấy có hai ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình ở đằng sau, liền quay đầu nhìn lại, thì vừa vặn đụng vào ánh mắt thẫn thờ của Lý Kỳ, hai má không khỏi đỏ ửng. Lý Kỳ không thấy có gì không ổn, chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Hắn đứng dậy cười nói: "Thật là vất vả cho Bạch nương tử, tại hạ rất cảm kích." Đây là câu nói thật lòng của Lý Kỳ. Nhưng Bạch Tiền Dạ lại không cho là như vậy, bảo đám hài tử tiếp tục đi học, sau đó hướng Lý Kỳ cười đáp: "Vừa rồi không phải là ngươi nói ngươi là một thương nhân đó sao? Đã như vậy, câu cảm tạ này không nói cũng được, dù sao nó chẳng đáng bao nhiêu tiền." "Ây, má ơi, thù ra như vậy." Sắc mặt của Lý Kỳ cứng đờ, vội vàng nói sang chuyện khác, ngượng ngùng cười nói: "Đúng rồi, đã sắp giờ chưa? Trưa nay chúng ta ăn gì?" Bạch Nữ Tử hừ một tiếng đáp: "Sẽ có người mang bánh bao tới, người không cần lo bị bỏ đói." "Chỉ ăn bánh bao, như vậy sao được? Người xem, bọn họ kìa, gầy như que củi vậy. Nếu để cho bọn họ đứng trong tiệm của ta, mọi người lại tưởng rằng Túy Tiên Cư trở thành nơi cứu thế dân chạy nạn." Lý Kỳ lắc đầu nói. Đôi mắt đẹp của Bạch Tiền Dạ lườm hắn một cái, tức giận đáp: "Không phải ta không muốn cho bọn họ ăn thịt cá, nhưng ngươi đừng quên, ngày hôm trước ngươi chỉ giao cho ta 100 lượng, hôm nay lại thừa ra 10 người, còn muốn ăn uống cả tháng. Ngươi cứ biết tính toán sổ sách không vậy?" "Điều này là như vậy, gần đây tiểu điếm cần trang hoàng, tình hình kinh tế khá là bi đát." Lý Kỳ lập lờ một phen, lại nói: "Tuy nhiên, vì đáp tạ Bạch Đương Tử đã lao tâm khổ lực, thành tâm giúp đỡ Túy Tiên Cơ, bản thân tính toán chi ra tiền riêng là 5 sâu tiền cho mọi người ăn một bữa ngon lành." Bạch Đương Tử hồ nghi nhìn hắn một cái hỏi: "Có thật không?" "Đương nhiên là thật," Lý Kỳ cam đoan. "Đưa tiền đây." Bạch Tiền Dạ vươn tay nói: "Không phải 5 sâu tiền sao? Người quá xem thường người rồi." Lý Kỳ lườm nàng một cái, đút tay vào ngực, hai mắt trợn trừng. "Không thể nào, quên mẹ nó tiền rồi." Lý Kỳ lại lục lọi trên người một lúc, thấy quả nhiên là không mang theo tiền. Bạch Tiền Dạ thấy chán hắn đổ đầy mồ hôi, trong lòng đã đoán được 7-8 phần, cố ý cười nói: "Làm sao vậy, ngươi đừng nói với ta rằng ngươi đã quên mang tiền đấy nhé." Lý Kỳ xấu hổ nhìn nàng, giơ lên ngón tay cái khen: "Bạch Đương Tử đúng là thông minh tuyệt đỉnh, như vậy mà cũng đoán trúng được, tại hạ đúng là quên mang theo tiền." Bạch Tiền Dạ khinh khỉnh nhìn hắn, vừa nói muốn đáp tạ người ta, hiện tại lại nói không mang theo tiền, đúng là không có thành ý mà. Lý Kỳ tự biết mình sai trước, cũng không dám phản bác, xoa tay đáp: Vậy Bạch Đương Tử có mang theo tiền không?" "Tất nhiên, ai như người chứ." "Vậy Bạch Đương Tử có thể cho tại hạ mượn 5 sâu tiền được không? Tại hạ cam đoan vừa về tới tiệm sẽ đưa tiền trả lại cho Bạch Đương Tử." Lý Kỳ vỗ ngực cam đoan. Hai mắt của Bạch Tiền Dạ ánh lên tia giảo hoạt. "Thực ra cho ngươi mượn 5 sâu tiền cũng không sao, tuy nhiên ngươi phải trả ta 20 sâu." "Xảo trá, trắng trợn xảo trá, Lý Kỳ tức giận nói, người quả thật là quá âm hiểm, không sợ quả báo sao? Bạch Thiện Dạ nhún vai, ta đâu bắt ngươi mượn. 6 sâu, 15 sâu, 8 sâu, không thể nhiều hơn, 10 sâu, còn giảm nữa thì xin mời đi mượn người khác. Được lắm, thành giao. Lý Kỳ cơ hồ cắn nát răng, trời chi mừng suốt, hôm nay lại bị ưng mồm vào mắt, thật là nhục mà. Bạch Thiện Dạ rốt cuộc thắng được một ván, trong lòng vui vẻ không thôi, lập tức bảo Hạnh Nhi cầm ngân phiếu giá trị 5 sâu tiền đưa cho Lý Kỳ. Một xấp tiền giấy dày, có tờ giá trị 10 văn, có tờ giá trị 50 văn. Lý Kỳ nhận lấy tiền tức giận hỏi, có giấy bút không? Bạch Thiện Dạ gật đầu đáp, trong phòng có, mà ngươi hỏi làm gì? Có bảo ta cần ngươi viết giấy biên nhận đâu? Đừng hỏi vội, cứ đưa ta mượn khác biết. Cho ta mượn một cái bút, đúng rồi, còn lấy thêm vài tấm vải rách. Lý Kỳ thần bí nói. Dù Bạch Thiện Dạ không biết Lý Kỳ cần những vật đó để làm gì, nhưng mấy thứ đó không phải là đồ quý giá, liền phân phó Hạnh Nhi đi vào trong buồng, cầm bút lông và vài tấm vải rách. Chỉ sau chốc lát, Hạnh Nhi cầm một cây bút lông và vải rách đi ra. Lý Kỳ nhận lấy bút lông liền sững sờ, sắc mặt đỏ bừng, lại đưa bút lông cho Bạch Thiện Dạ, ngượng ngùng cười nói. Xin lỗi, làm phiền Bạch Đương Tử viết thay. Bạch Thiện Dạ nhận lấy cây bút kinh ngạc hỏi, ngươi không biết chữ? Không phải, chỉ là chữ của tại hạ rất là khó nhìn, ngay cả tại hạ cũng thấy xấu. Lý Kỳ cười bất đắc dĩ, ở thời đại của hắn còn mấy ai dùng bút lông để viết nữa. Bạch Thiện Dạ nhìn hắn với vẻ quái dị, điều này đúng là bất khả tư nghị. Nàng vốn tưởng rằng Lý Kỳ có thể đồng thời đối được câu đối của nàng và Tống Ngọc Thần, chắc hẳn tài văn chương rất cao, không ngờ ngay cả chữ viết cũng không viết ra hồn. Người này rốt cuộc là người như thế nào? Bạch Thiện Dạ cảm thấy có chút giờ khóc giờ cười. Hài, vậy dù sao ngươi cũng phải nói cho ta biết, ngươi muốn ghi cái gì? Lý Kỳ cười hắc hắc, cái này đơn giản mà. 15 cân thịt heo, đậu hũ, tỏi, gừng, thông, tùng, cải trắng. Lý Kỳ nói một hơi ước chừng 30 phối liệu, chủ liệu, đồ gia vị, sau đó bảo Bạch Thiện Dạ viết lên mỗi một tấm vải rách một hai loại. Bạch Thiện Dạ khẽ nhíu mày suy nghĩ vẫn không nghĩ ra, tuy nhiên nàng không hỏi mà tập trung ghi theo những gì Lý Kỳ nói. Đợi Bạch Thiện Dạ viết xong, Lý Kỳ cầm những tấm vải rách kia đi tới trước mặt đám hài tử, giơ tay xoa đầu một người thiếu niên trông có vẻ rắn chắc cười hỏi, tiểu đệ đệ, tên là gì? Thiếu niên kia có vẻ sợ hãi Lý Kỳ, run giọng nói, ta tên là Điền Thất. Đổ mồ hôi, Điển Thất, cái tên thật là khí phách. Lý Kỳ sững sờ lại hỏi, phụ thân của ngươi là Điền Thợ Mộc? Điền Thất gật đầu, ai, phụ thân của ngươi thật biết cách đặt tên, cái tên cũng có thể xin độc quyền được rồi. Lý Kỳ nói một câu mà tất cả mọi người nghe không hiểu gì cả, sau đó tùy ý cầm một tấm vải rách đặt trước mặt Điền Thất, chỉ lên mặt chữ hỏi, Điền Thất, ngươi biết chữ này là gì không? Điền Thất rất cẩn thận nhìn một lần, thịt heo và vâng. Chữ cuối cùng cậu ta không nhận ra. Chữ này là chữ gừng, không phải là vâng. Lý Kỳ mỉm cười nói. Điền Thất nhỏ giọng đọc một lần, sau đó gật đầu. Tốt. Lý Kỳ đưa vải trắng cho cậu ta, sau đó nói. Người có thể mua cho đại ca 15 cân thịt heo và 1 cân gừng có được không? Những người lớn kia vừa nghe Lý Kỳ muốn sai Điền Thất đi mua thịt heo đều chạy tới xung phong nhận việc. Tuy nhiên, Lý Kỳ lại cự tuyệt. Nếu để cho các người mua, ta cần gì phải phí công như vậy? Lý Kỳ đi tới đám hải tử, phát cho mỗi người một tấm vải rách và tiền giấy, sau đó bảo bọn họ mua những thứ ghi trên tấm vải. Ngoại trừ an bài một người lớn cùng đi với Điển Thất mua thịt heo ra, còn lại thì phải đi một mình. Những hải tử kia được cầm nhiều tiền như vậy, hai tay liền phát run, trong lòng rất căng thẳng, nhưng bọn họ càng sợ Lý Kỳ hơn, chỉ có thể cứng ngắc đi ra khỏi cửa. Những người này lang thang ở ngoài thành lâu như vậy, Lý Kỳ không cần lo lắng bọn họ lạc đường. Đợi bọn họ đi rồi, Lý Kỳ liền phân phó mấy người Điền Thợ Mộc đi xung quanh chặt củi, sau đó lại phân phó đám đại nương đi ra ngoài tìm vài hòn đá dựng một cái bếp tạm thời ở giữa sân, còn nồi niêu xoong chảo thì trong phòng bếp đã có sẵn. Đợi phân phó xong, Lý Kỳ chưa kịp thở, Bạch Thiện Dạ đã đi tới, quàng ánh mắt phức tạp về phía hắn. Ngươi làm như vậy là để dạy bọn chúng biết chữ phải không? Lý Kỳ hơi sững sờ cười khổ đáp, xem ra cái gì cũng không gạt được ngươi. Ta chỉ muốn thừa dịp cơ hội này thuận tiện dạy cho bọn chúng biết mấy chữ. Nhưng phương pháp như vậy không thể làm thường xuyên vì quá tốn tiền. Về sau vẫn phải nhờ ngươi dạy cho bọn chúng. Ngươi yên tâm, ta đã đáp ứng ngươi, dĩ nhiên là sẽ không thất tín. Bạch Thiện Dạ khẽ nói. Tuy nhiên nàng cảm thấy phương pháp kia của Lý Kỳ thật sự không tồi. Đám hài tử cầm nhiều tiền như vậy tự nhiên là không dám tách ra, nhất định là đi cùng nhau thương lượng làm việc.

Cũng khó trách, rất nhiều sinh viên tình nguyện ăn cơm chiên trứng còn hơn là ăn món đại oa thái. Món đại oa thái dù không thể so sánh với bào ngư vây cá, nhưng lại là một món ăn rất phù hợp với khẩu vị của đại chúng. Dù sao không phải người nào cũng có thể ăn được bào ngư hay là vây cá. Hơn nữa, giá trị dinh dưỡng của đại oa thái còn cao hơn rất nhiều món ăn. Ít nhất có thể nói, đây là một món ăn toàn diện. Mặc dù là một món ăn, nhưng Lý Kỳ cũng phải chia ra 3 lượt để xào, bởi vì nếu cho toàn bộ vào xào một lần thì không có chỗ để mà xào. Xào xong 2 lần đầu, hắn múc cho các vị đại nương và đám nhỏ mỗi người một bát để cho bọn họ ăn trước. Cái gì nam tôn nữ ti, Lý Kỳ chẳng quan tâm. Bánh bao mà Bạch Thiền Dạ đã đặt được mang tới vừa nãy, cho nên đám hài tử kia ngồi xổm một góc, tay cầm bánh bao lớn, tay cầm bát canh ăn, người nào người nấy ăn rất say sưa. Mấy vị đại lão gia còn chưa được ăn, nước miếng đã chảy ròng ròng. Tuy nhiên Lý Kỳ không để cho bọn họ đợi lâu, một lúc sau phần cuối cùng đã ra lò. Lý Kỳ không bảo bọn họ cầm bát tới mà trực tiếp mời mọi người ngồi vây quanh cái nồi, rồi dùng đũa kẹp thức ăn trong nồi là được. Đại Hoa Thái, nếu thiếu nồi sao còn gọi là Đại Hoa Thái? Bởi vì đã qua giờ ăn trưa nên các đại lão gia đã đói đến bụng dán sau lưng. Vừa nghe có thể ăn, liền tranh nhau gắp thức ăn trong nồi. Cũng không quan tâm là tỏi hay là thịt, cứ nhét trong miệng là được. Đối với món đại hoa thái, tự nhiên là ai ai cũng khen. Bạch Tiền Dạ ngồi bên cạnh Lý Kỳ, kẹp lấy một cây rau bỏ vào miệng. Sau khi nhấm nháp, dù còn xa mới mang tới rung động như món mặt mày hớn hở, nhưng nàng cũng thật không ngờ, vài cọng rau qua tay của Lý Kỳ lại trở nên mỹ vị như vậy. Liền hướng Lý Kỳ hỏi, Lý công tử, món này tên gọi là gì? Lý Kỳ cười đáp, Đại Hoa Thái. Cái tên rất bình thường phải không? Đại Hoa Thái. Bạch Thiền Dạ gật đầu. Cái tên rất chuẩn xác. Đây cũng là món mà công tử mới nghĩ ra hả? Món này cũng không phải là tại hạ mới nghĩ ra. Chỉ có điều trước kia bởi vì chưa có cơ hội cho nên rất ít làm. Lý Kỳ lắc đầu đáp. Bạch Thiền Dạ không khỏi thở dài. Xem ra Vương Tỷ Tỷ có được công tử giúp đỡ đúng là một chuyện may mắn. Dù trong lòng của nàng, nhân phẩm của Lý Kỳ không được tốt lắm, mở miệng ngậm miệng là tiền, nhưng tài nấu nướng là không thể chê. Lý Kỳ cười hắc hắc. Đúng là chuyện may mắn, lần sau Bạch Nương Tử nếu tìm phu nhân nói chuyện phiếm, vạn lần đừng khen ngợi tại hạ quá hoàn mỹ. Đối với sự khiêm tốn của Lý Kỳ, Bạch Thiền Dạ có chút giờ khóc giờ cười, lắc đầu không đáp. Điền Thợ Mộc ngồi một bên chép chép miệng, vẫn chưa thỏa mãn nhìn Lý Kỳ nói. Lý công tử, món đại hoa thái này của ngài đúng là tuyệt. Đây là món ngon nhất mà tiểu nhân từng ăn. Đương nhiên, Lý công tử là ai vậy? Có thể được ăn món do Lý công tử nấu, đó chính là tam sinh hữu hạnh. Lý Kỳ thấy bọn họ càng nói càng khoa trương, vội vàng ngăn cản. Ê, ta không lợi hại như vậy đâu, mọi người ăn nhanh lên đi. Vâng vâng. Nếu có thêm chút rượu thì không thể tốt hơn. Điền Thợ Mộc bỗng lắc đầu thở dài, xem ra lại lên cơn nghiện rượu. Bạch Thiền Dạ hơi sững sờ. Lúc này mới nhớ tới vừa rồi Lý Kỳ không sai người đi mua rượu. Ở thời Bắc Tống, cơ hồ người nào cũng thích uống rượu. Trên mâm cơm, rượu là thứ không thể thiếu. Nàng vội phân phó. Hạ Nhi, người đi ra ngoài xem trên xe ngựa có rượu không? Không cần. Lý Kỳ khoát tay ngăn cản, sau đó hướng Điền Thợ Mộc nói. Nếu các người muốn làm việc trong tiệm của ta, thì không cho phép uống rượu. Tuy thanh âm không lớn nhưng lại không để cho bất kỳ kẻ nào nghi vấn. Bạch Thiền Dạ sững sờ, sau đó nháy mắt ra dấu với Hạnh Nhi. Ý bảo là không cần nữa. Điền Thợ Mộc cũng phát hiện ngữ khí của Lý Kỳ lộ vẻ không vui, mặt già liền đỏ lên, vội vàng hướng Lý Kỳ nhận lầm. Lý Kỳ cười cười tỏ vẻ không sao, tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có chút khó chịu. Hôm nay liệu có thể no bụng không đã là một câu hỏi, vậy mà đã nghĩ tới rượu rồi, ngươi tưởng ngươi là đại gia hả? Cũng không phải là Lý Kỳ tiếc tiền, chỉ là mọi việc phải có chừng mực, ngươi muốn gì cũng phải nhìn hoàn cảnh xung quanh đã. Nói sao, vừa rồi hắn còn cùng đám người Điền Thợ Mộc nói, chiều nay theo hắn tới Túy Tiên Cư. Nếu để cho Ngô Phúc Vinh nhìn thấy hắn dẫn theo một đám người say trở về, thì chú ấy sẽ nghĩ như thế nào? Sau khi cơm nước xong xuôi, nghỉ ngơi một lúc, Lý Kỳ liền bắt đầu dạy đám hải tử một số lễ nghi phục vụ vượt thời đại. Rất rõ ràng, hắn muốn biến Túy Tiên Cư thành một quán ăn hiện đại hóa. Về điểm này, Lý Kỳ đã sớm tính toán. Hắn không muốn làm như Phỉ Thúy Hiên, bài tám tiểu nhị giống như một đám ruồi mất đầu chạy loạn khắp nơi, thi thoảng lại vang lên tiếng gọi to ầm ĩ. Như vậy nếu đặt ở thời đại của hắn, cho dù tiệm đó có món ăn ngon cỡ nào cũng không có khách hàng tới. Đối với một quán ăn mà nói, phục vụ chu đáo là điều không thể thiếu. Đầu tiên, Lý Kỳ dạy cho bọn họ một số tri thức về đón khách, chẳng hạn như phải mỉm cười, cách nói chuyện cùng với thần thái khi tiếp xúc với khách hàng. Tiếp theo lại dạy cho bọn họ vài động tác thế đứng, thế ngồi cùng với cử chỉ. Hai chủ tớ Bạch Thiện Dạ lúc đầu nhìn Lý Kỳ dạy những tư thế kỳ lạ kia đều có chút buồn cười, nhưng càng nhìn hai người càng không cười nổi, chỉ còn lại sự rung động. Nếu dùng một từ hiện đại để mô tả sự rung động đó thì chính là chức nghiệp hóa. Lý Kỳ dạy chăm chú, đám hài tử kia cũng học chăm chú, mà người bên cạnh xem càng thêm chăm chú. Cả sân rộng chỉ nghe thấy tiếng của một mình Lý Kỳ. Thời gian yên lặng trôi qua, trong lúc bất tri bất giác, mặt trời đã lặn về phía tây. Lý Kỳ thấy không còn sớm, liền ngừng lại, dặn dò đám hài tử vài câu, bảo bọn chúng buổi tối ôn lại những điều đã học hôm nay. Ngày mai hắn có thể tới kiểm tra, sau đó liền dẫn mấy người điền thợ mộc đi theo Bạch Thiền Dạ quay về thành. Hôm nay Lý Kỳ bận rộn cả ngày, Ngô Phúc Vinh bên kia cũng không nhàn rỗi, dẫn theo mấy người Ngô Tiểu Lục cơ hồ chạy khắp thành Biện Kinh mấy vòng, cuối cùng mới thuê đủ thợ mộc, thợ xây và thợ sơn để trang hoàng lại cửa hàng. Buổi chiều đã bắt đầu khởi công, bận rộn tới đêm mới kết thúc công việc. Công nhân vừa rời đi không lâu, Lý Kỳ đã quay trở lại. Trở lại Túy Tiên Cư, đầu tiên Lý Kỳ giới thiệu mấy người điền thợ mộc và lý do hắn dẫn bọn họ tới đây cho Ngô Phúc Vinh nghe. Ngô Phúc Vinh nghe xong cực kỳ hưng phấn. Hiện tại Túy Tiên Cư đang lúc dùng người, nhiều người hỗ trợ như vậy tất nhiên không phải là chuyện xấu. Hơn nữa những người này đều là dân chuyên nghiệp, vừa cầm dụng cụ lên là có thể bắt đầu làm luôn, đúng là không gì tốt hơn. Cùng một chỗ ăn xong cơm chiều, Lý Kỳ phân phó mấy người Ngô Tiểu Lục quét dọn phòng trống, bố trí chỗ ở cho đám người điền thợ mộc. Sau khi làm xong hết thảy, Lý Kỳ lại nói kế hoạch chọn lựa dân chạy nạn tới Túy Tiên Cư làm tiểu nhị cho Ngô Phúc Vinh. Ngô Phúc Vinh nghe xong vừa mừng vừa lo. Mấy ngày hôm nay ông ta cũng vì việc thiếu người mà cảm thấy phiền não. Hiện tại nghe Lý Kỳ đã tìm được người, trong lòng sao không cao hứng. Chỉ là Lý Kỳ thoáng cái tìm tới 30-40 người, như vậy là quá nhiều, kiếm đâu ra chỗ để ở. Lý Kỳ cũng thấy chật chội, nhưng việc đến mức này chỉ có thể làm như vậy. Hai người thương lượng một lúc, liền quyết định chọn ra 5 vị đại nương tay chân nhanh nhẹn để đến Túy Tiên Cư quét dọn vệ sinh. Lại chọn 5 người lớn tuổi hơn tới Tần Phủ làm công. Còn việc bố trí chỗ ở, Lý Kỳ tính toán để mấy người điền thợ mộc ở vườn phía sau. Còn đám hài tử chia một phần ra ở nhà Ngô Phúc Vinh. Dù sao, Ngô Phúc Vinh chỉ có một thân một mình. Vợ của ông ta đã qua đời vì khó sinh từ lâu rồi. Thương lượng xong hết thảy, Ngô Phúc Vinh chợt nói, đúng rồi, suýt nữa quên mất một chuyện. Chuyện gì? Hôm nay phu nhân đã tới tiệm, nếu cậu về sớm một canh giờ thì đã có thể gặp phu nhân rồi. À, thật không? Lý Kỳ ngạc nhiên, trong ấn tượng của hắn, hình như đây là lần đầu tiên Tần phu nhân tới Túy Tiên Cư, trong lòng vừa hưng phấn vừa tiếc nuối, biết như vậy thì vừa nãy đã quay về sớm. Ngô Phúc Vinh gật đầu, hôm nay phu nhân tới chủ yếu là việc của Dương Lâu, lúc sáng sớm trương viên ngoại có tới Tần phủ. À, vậy à, thiếu chút nữa thì cháu quên mất việc này. Lý Kỳ vỗ đầu vội hỏi, hai người đã có thương lượng thế nào? Ngô Phúc Vinh đáp, đại khái giống như những gì cậu dự tính, chỉ có điều trương viên ngoại muốn giảm giá mỗi cân xuống còn 150 văn. Lý Kỳ nhíu mày hỏi, vậy y tính toán bán bao nhiêu tiền? Hai mắt Ngô Phúc Vinh ánh lên tia kinh ngạc, cười ha ha. Xem ra cái gì cũng không gạt được cậu, không sai, trương viên ngoại muốn ép giá để đối phó với Phỉ Thúy Hiên. Y tính toán bán 200 văn một phần trao. Giá này thấp hơn Phỉ Thúy Hiên những 50 văn. Lý Kỳ trầm tư một lát rồi hỏi, phu nhân trả lời như thế nào? Ngô Phúc Vinh đáp, phu nhân vẫn chưa đáp ứng y, hôm nay phu nhân tới cũng là muốn tìm cậu để thương lượng, cậu thấy nên đáp ứng y hay không? Lý Kỳ suy nghĩ một lúc gật đầu nói, cháu thấy cũng được, hiện tại giá trao vẫn quá cao, tin rằng chờ thêm một khoảng thời gian, giá tiền sẽ tiếp tục giảm, giảm đến chừng 100 văn là dừng. Dù sao, chúng ta cũng không có ý định bán trao, hàng cũ không bằng hàng mới. Dừng lầu vừa hạ giá, Phỉ Thúy Hiên mất buộc cũng phải hạ giá. Chúng ta tuy thu lợi ít hơn, nhưng hai nhà bọn họ cũng không tốt hơn là bao. Cho nên giá tiền 150 văn có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, chú phải dặn phu nhân, lúc đàm phán phải giả bộ như do dự khó xử, ít nói về tiền nong mà nhiều hơn về tình cảm. Ngàn vạn lần đừng lộ chân ngựa, nếu để cho trương viên ngoại biết được lợi nhuận khổng lồ của trao, vậy thì cũng không phải là chuyện tốt gì với Vị Túy Hiên của chúng ta. Ngô Phúc Vinh gật đầu, ta hiểu rồi, tốt lắm, ngày mai ta sẽ tới Tần phủ sớm. À, còn có, lúc phu nhân tới tiệm, nhìn thấy tiệm đang trang hoàng, phu nhân có đưa ra vài đề nghị. Vậy sao, đây là chuyện tốt? Lý Kỳ vui vẻ hỏi, phu nhân đưa ra đề nghị gì?

Trần An Nam gật đầu một bộ nhận lầm. Lý Kỳ bỗng cười ha ha. Ha ha, tiểu tử, người muốn uống rượu thì cứ nói với ta một tiếng, cần gì phải uống trộm. Thời này không có đồ giải khát, tiểu hài tử hiếu kỳ uống chút rượu cũng không phải là chuyện gì to tát. Dù sao rượu ở thời Bắc Tống có độ cồn thấp, chỉ cần đừng uống quá nhiều là được. Ngô Tiểu Lục thấy Lý Kỳ không giận mà cười, liền sững sờ vội hỏi. Lý ca, huynh có điều không biết, cậu ta còn rót nước vào trong bầu rượu. Lý Kỳ vẻ mặt cổ quái hiếu kỳ hỏi, An Nam, vì sao ngươi lại rót nước vào trong bầu rượu? Trần An Nam cúi đầu đáp, tiểu đệ sợ mọi người phát hiện nên mới làm như vậy. Lý ca, tiểu đệ biết sai rồi. Lý Kỳ sững sờ cười ha ha. người này cũng có chút thông minh. Thôi, lần này coi như bỏ qua, lần sau không nên làm như vậy. Một bầu rượu ngon lành lại bị ngươi làm hỏng rồi. Trần An Nam thấy Lý Kỳ không trách mình, khuôn mặt vui vẻ, gật đầu tỏ ý cam đoan. Lý Kỳ cười lắc đầu, hướng Ngô Tiểu Lục nói, còn có Lục Tử, việc này ngươi làm rất đúng. An Nam làm sai chuyện, ngươi nên kịp thời nói cho ta biết, hoặc là chú người biết, như vậy chúng ta mới có thể giúp đỡ An Nam sửa sai lầm. Tuy nhiên, ngươi cũng phải nhớ kỹ cho ta, ở trước mặt người ngoài, mặc kệ An Nam làm sai cái gì, nếu ngươi giống như hôm nay bán rẻ An Nam, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiểu đệ biết rồi. Ngô Tiểu Lục đầu đầy mồ hôi đáp. Lý Kỳ gật đầu, lại hướng Trần An Nam hỏi, An Nam, ngươi cũng biết chưa? Trần An Nam nhẹ gật đầu. Được rồi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. À, đúng rồi, An Nam, dù sao ngươi đang rảnh, ngày mai ở bên cạnh Điền Đại Thúc học chút tay nghề, biết không? Vâng, Trần An Nam gật đầu đáp. Chuyện mà Lý Kỳ đã phân phó, cậu ta không dám không tuân theo. Ngô Tiểu Lục nghe thấy vậy, âm thầm cười trộm. Lý Kỳ thật là lợi hại, ngoài miệng không nói, nhưng đã âm thầm phạt An Nam. Lý Kỳ nhìn biểu lộ của Ngô Tiểu Lục, sao không biết cậu ta đang nghĩ gì, cười nói. Lục Tử à, ngươi đừng cười vội, chờ ta làm xong mọi chuyện, ta sẽ kiểm tra trình độ nấu nướng của ngươi và hai anh em đại trụ tiểu trụ. Nếu như không hợp cách, ngươi quay lại làm tiểu nhị à. Ngô Vũ Thần liền chuyển sang vẻ đưa đám. Vâng, tiểu đệ sẽ chăm chỉ luyện tập mà. Được rồi, cứ như vậy đi, các ngươi đi ra ngoài trước đi. Đợi Ngô Tiểu Lục và Trần Na Nam đi ra ngoài, Ngô Phúc Vinh cười ha ha nói. Phương pháp dạy dỗ này của cậu khiến lão hồ mở rộng tầm mắt. Lý Kỳ lắc đầu cười không đáp. Thằng bé An Nam kia nghịch thật, chỉ có cậu mới quản được thôi. Đổ nước vào trong rượu, còn tưởng rằng có thể giấu giếm. Nếu có ai uống vào, thấy rượu quá nhạt chẳng phải lòi đuôi sao? Thiệt thòi tiểu tử kia nghĩ ra được, Ngô Phúc Vinh bất đắc dĩ nói. Lý Kỳ vừa nghe thì liền giật nảy mình, trong miệng thì thầm. Đổ nước vào trong rượu, mùi rượu sẽ trở nên nhạt. Đúng thế, mà có vấn đề gì sao? Ngô Phúc Vinh kinh ngạc hỏi. Lý Kỳ giống như là không nghe thấy lời của Ngô Phúc Vinh nói, không ngừng thì thầm. Men rượu. Rượu độ thấp, đổ nước, trở thành nhạt. Lẩm bẩm một lúc thì hai mắt Lý Kỳ bỗng tỏa sáng, vui vẻ nói. Cháu biết rồi. Cháu biết cách biến người chết thành binh lính người liêu rồi. Ngô Phúc Vinh không hiểu hỏi. Cái gì mà người chết biến thành liêu binh? Lý công tử, chẳng lẽ cậu biết ảo thuật? Không sai, cháu định làm ảo thuật đấy. Lý Kỳ cười ra nói. Ngô Đại Thúc, ngày mai chú chuẩn bị cho cháu vài thứ. Vài thứ gì? Rượu trái cây. Lý Kỳ cười lạnh, còn mẹ nó quan khúc, đi gặp quỷ đi. Ngày kế, Lý Kỳ đúng hẹn cùng với Bạch Thiền Dạ lại tới tòa nhà của Vũ em nàng, rồi dạy cho những dân chạy nạn kia biết chữ và một số tri thức về phục vụ. Hai người hợp tác đã đến mức ăn ý, tạo cho người ta một cảm giác nam cành nữ chức. Tuy nhiên, hôm nay Lý Kỳ và Bạch Tiền Dạ cũng không ở đó lâu, ăn xong cơm trưa liền quay về luôn. Lúc trở lại tiệm, hơn 10 công tượng đang chuẩn bị tiến hành sửa chữa lại. Mấy người điền thợ mộc cũng đang rất hăng hái làm việc. Hiện tại bọn họ rốt cuộc không có phải sống cuộc sống bữa đói bữa no, ăn rễ cây để qua ngày nữa. Mặc dù không có tiền công, nhưng một ngày 3 bữa, bọn họ đã thấy đủ. Tất cả đều là nhờ Lý Kỳ cho bọn họ sao có thể không cố hết sức giúp Lý Kỳ làm việc. Tuy nhiên, điều này không quan trọng. Quan trọng nhất chính là Lý Kỳ rốt cuộc gặp được Tần phu nhân ở Túy Tiên Cơ. Hắn thiếu chút nữa là chảy nước mắt. Hôm nay Tần phu nhân tới. Thứ nhất là vì nàng đã thương lượng xong với Dương Lâu. Tới là để báo cáo với Lý Kỳ. Thứ hai là do Ngô Phúc Vinh phải đi ra ngoài thay Lý Kỳ mua sắm rượu trái cây. Mà Lý Kỳ lại không ở trong tiệm, cho nên chỉ có thể nhờ nàng tới trong cửa hàng. Đầu tiên Tần phu nhân nói chuyện đã ký kết xong hợp đồng với Dương Lâu bên kia cho Lý Kỳ. Giá tiền quy định là 150 văn một cân, số lượng mỗi ngày tạm thời là 50 cân. Mặt khác, Dương Lâu còn ra một khoản tiền ứng trước là 300 sâu. Hiện tại, Lý Kỳ đang cần tiền, số tiền kia đến vừa đúng lúc,